Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 273, đích thân chăm sóc chuẩn bị phương án 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một hiếp nhiên thấy anh mở hộp ra, một đôi bốt cô thấp nằm im trong hộp giày. Trước đó vì tương đối với nền lệ xuyên lâm chỉ mua cho cô một bộ quần áo, không mua giày, nhưng không ngờ lại bị Hoắc Hoành tinh mắt phát hiện ra. Em đi đôi dép này sẽ dễ bị lạnh. Nói rồi, anh nắm lấy chân nhiếp nhiên, sau đó cầm giày đi vào cho cô. Ngón tay cái của anh có vết chai mỏng, chắc là do cầm súng quá lâu gây ra. Quảng cáo, lúc anh cầm lòng bàn chân cô, nhiếp nhiên cau mày lại. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Chuẩn bị xong, Hoắc Hoành mới cho cô xuống. Đưa cô về đến nhà rồi nhưng người ba này lại không có ý rời đi, ngược lại y như nam chủ nhân luôn tay luôn chân, đầu tiên là mở lò sưởi trong phòng lên, sau đó sửa sang lại giường. Vừa rồi ở bệnh viện nhiếp nhiên ngủ một giấc ra đầy mồ hôi, cảm thấy dấp dính muốn đi tắm. Nhưng cô còn chưa đi vào phòng tắm, đã bị Hoắc Hoành ngăn lại. Vết thương của em không được dính nước, hai ngày này đừng tắm. Em mau lên giường nghỉ ngơi đi. Nhiếp nhiên nhìn cái xe lăn của anh ta chặn quá nửa cửa phòng tắm, cô đứng đó một lúc quyết định thôi bỏ đi, dù sao đợi lát nữa Hoắc Hoành đi rồi, cô dậy tắm cũng hay được, cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta. Chấm, hơn nữa, anh ta đang ở đây, cô cũng không yên tâm tắm ở bên trong. Ai ngờ cái tên này lại lì lợm không chịu đi. Cô dựa vào giường, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông ngồi ở cạnh giường, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Anh không đi à, không đi, tôi sợ em ở một mình không có ai chăm sóc. Hoắc Hoành thoải mái dựa vào xe lăn, cứ nhìn cô như vậy. Tôi không sao rồi, không làm phiền ngài Hoắc nữa. Vì bị thương ở eo, nhiếp nhiên chỉ có thể nằm nghiêng, khiến cô chỉ có thể đối mặt với Hoắc Hoành. Không phiền, chăm sóc em là một chuyện quan trọng nhất. Hoắc Hoành cúi người chỉnh lại góc chăn cho cô, sau đó lại ngồi xuống. Hoắc Hoành cứ ngồi như vậy chăm sóc cô cả đêm, nhiếp nhiên mở mắt ra là có thể thấy anh ta ngồi ở đó, y như pho tượng bất động. Mắt anh ta trầm tĩnh hơn cả bóng đêm, sâu mà u ám giống như cái động đen ngòm lúc nào cũng có thể hút hồn phách của người khác vào khiến cô không sao ngủ yên được. Quảng cáo, cách chương.